Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, cưỡng ép đấu pháp kết quả. Ha ha, xú nam nhân, tư vị này như thế nào? Lão ẩu cười liều lĩnh, mặt đầy nếp nhăn giống như đóa khô cứng xuống mặt Nhan Hoa Cúc. Không nói ra chán ghét muốn ói. Nhâm Nhất nhổ một bãi nước miếng chọc khí, cũng không trả lời nàng. Lão ẩu cũng không để bụng, đối với mình chiêu này công kích, nàng nhưng là lòng tin tràn đầy. Muốn là không phải bây giờ nàng tu vi giảm nhiều, bảo đảm có thể để cho chúng chiêu nhân trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Nhâm Nhất vừa mới bắt đầu cảm giác mình nơi bả vai trái có chút cứng ngắc, cánh tay đều có chút không nghe sai khiến, càng là không dơ nổi. Nhưng là tâm lý lại một chút hốt hoảng cảm giác cũng không có. Đối với cái này dạng công kích, hắn cũng không cảm thấy nơi nào khó chịu. Ngược lại, theo thời gian đưa đẩy, cái loại này cảm giác khó chịu rất nhanh thì tiêu tan. Còn có loại rất thân thiết cảm giác tự nhiên nảy sinh. Lão ẩu tự hưng phấn rồi rất lâu, cũng không thấy Nhâm Nhất lý tới. Lại cả người hắn cũng không có như dự liệu như vậy. Vỡ vụn sụi lơ trên đất, nàng có chút không vui trách cứ. Ngươi còn chờ cái gì? Khác dãy dụa nữa rồi. Chúng ta thổ bỏ đi thuật. Ngươi cũng chỉ có thể làm cái cặn bã nam. Nhanh cho ta linh tinh bể. Bể cái gì bể? Ngủ mẹ ngươi a. Nhâm Nhất coi như là cái thật tốt tiên sinh. Này thời điểm không nhịn được nổ thô tục. Bà lão này từ lúc vừa xuất hiện, liền đủ loại xú nam nhân chửi mắng. Hắn không có bị nàng thuật pháp đánh giết, cũng phải bị nàng cái bộ dáng này phiền chết đi được. Xú nam nhân, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngươi chờ ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, xem ta là thế nào thu thập ngươi. Ta muốn trước tiên đem ngươi đầu, dùng nước sôi bị ướt, toàn bộ tóc từng cây một không để lại toàn bộ nhổ ra. Lại đem mỗi một tấc da thịt cũng cắt đi. Tiếp lấy, lão ẩu tàn nhẫn lời còn chưa dứt, Nhâm Nhất đã không khách khí cắt đứt. Tiếp lấy mẹ ngươi, ngươi chính là trước tiếp ta một chiêu đại bảo kiếm đi. Nhâm Nhất hành động cũng không có chế ngự. Lão ẩu cái kia bùa vàng giấy, không thể hoàn toàn khống chế hắn. Kia màu vàng đất sét đã trải rộng toàn thân. Nhâm Nhất hành động hay lại là linh hoạt tự nhiên dáng vẻ. Hắn đại bảo kiếm, chính là một tấm linh bảo lá bùa huyễn hóa thành. Chừng một cây nhỏ lớn như vậy, kình thiên một tích, nhanh như tia chớp thế công, hướng về phía lão ẩu liền phách chém tới. Đây là hóa linh kỳ cao thủ mới có thể thi triển ra linh bảo. Nhâm Nhất chỉ là một tam cấp tiểu tu sĩ, tối đa chỉ có thể sử dụng phổ thông phù bảo. Giờ phút này mạnh mẽ dùng rồi cái này đại bảo kiếm lá bùa. Cả người linh khí chợt hết sạch, toàn bộ nhân tinh tức thần bị quất liên quan, nhất thời uể oải không ít. Nếu như là đỉnh phong thời khắc, lão ẩu đối như vậy linh bảo thế công, trực tiếp liền nhìn không thuận mắt, nàng coi như cái gì cũng không làm, đứng bất động ở nơi đó, mặc cho đối phương chém, coi như khảm cái vạn vạn năm, cọng lông cũng sẽ không tổn thương một cây. Không biết sao, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nàng tu vi chỉ có từ trước một nửa, đối mặt linh bảo, đã cảm nhận được chí mạng uy áp. Nàng con mắt đồng tử ngay lập tức phóng to gấp đôi. Mí mắt không nháy mắt nhìn kia chém tới đại bảo kiếm. Một cái khô héo như xài thương lão cánh tay, chỉ kịp khẽ nâng lên, liền bị khảm rồi vừa vặn. A, lão ẩu phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nhâm Nhất tâm lý có chút kỳ quái đứng lên. Hắn cũng không có đao vào tay phốc suy cảm, cũng không có gặp phải xương ngăn trở. Đại bảo kiếm xuống một đao, thuận lợi được không thể tưởng tượng nổi, cùng chém đến trong không khí cảm giác không khác nhau gì cả. Hắn lại định thần nhìn lại, đối diện nơi nào còn có lão ẩu bóng người, nàng giống như một ảo ảnh như thế, trong nháy mắt tiêu tan ở trong không khí. Làm cái gì? Cái này mụ già rốt cuộc là người nào? Xuất quỷ nhập thần muốn làm gì? Nhâm Nhất trong lòng thoáng qua một nhóm nghi ngờ. Đáng tiếc, không người nào có thể nói cho hắn biết câu trả lời. Hắn bất đắc dĩ thu hồi đại bảo kiếm, bởi vì không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, Đại bảo kiếm cuối cùng vẫn là trả lại như cũ thành lá bùa dáng vẻ. Bị hắn cất cẩn thận, lá bùa màu sắc, do nguyên lai màu vàng đậm biến thành màu vàng lợt. Nhìn ra được, còn có thể thích hợp sử dụng một lần. Hắn cũng không thể lãng phí. Nhìn một chút tự có nhiều chút bắt đầu sưng lên đầu ngón tay. Phía trên bị rắn cắn ra tới vết thương còn rất mới mẻ dáng vẻ. Linh lực thiếu hụt nhâm nhất. Quơ quơ có chút mơ hồ đầu. Không thể không lựa chọn tạm thời rời đi. Hắn trạng thái như vậy. Nếu như bị lão ẩu kia đánh lén thành công một lần. Tuyệt đối bị chết rất khó nhìn. Thân thể một cái xoay tròn. Nhâm nhất bóng người đã biến mất ở cái này quỷ dị trong bí cảnh. Cách đó không xa. Một cái hắc ảnh từ trong góc rụt rè e sợ đi ra. Bất ngờ chính là mới vừa rồi tiêu tán lão ẩu. Đáng chết. Cái này xú nam nhân đi đâu vậy? Năm lần bảy lượt không tốt ta chuyện tốt. Ta và ngươi không đội trời chung. Nói xong. Bàn tay của nàng cho hả giận vỗ vào tại một cái tường gạch bên trên. Liền cùng bóp đậu hủ tựa như. Gắng gượng trừ bể đầy đất gạch vỡ tiết. Nàng ta hoa cúc như thế nếp nhăn mặt. Bắp thịt thỉnh thoảng run một chút. Nhìn ra được nàng có nhiều hận. Nàng vì né tránh cừu gia đuổi giết. Thật vất vả mới trốn tới đây. Lợi dụng chính mình nghiên cứu độc môn trận pháp. Miễn cưỡng duy trì này màu hồng mộng huyễn thế giới. Chỉ cần có thể cho nàng dụ dỗ vài người đi vào. Lợi dụng những người này trên người năng lượng. Giải phong nàng tu hành người cuối cùng gông xiềng. Nàng là có thể khởi tử hoàn sinh. Lần nữa làm hồi nàng phen hồng nương nương. Nhưng là, rất đáng tiếc là, nàng cái này trận pháp lại rất biết chọn nhân. Không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào. Giống như lúc này vẫn còn ở bí cảnh bên ngoài quanh quẩn cọng lông lộ ra. Thái tử bát cầu cùng tam thạch. Ba người bọn họ liền rất rõ ràng. Không có được tiến vào cho phép. Toàn bộ bị chắn bí cảnh ngoại xa một trượng địa phương. Về phần tại sao lại như vậy? Lão ẩu mình cũng không biết. Mặc dù nàng là người sáng tạo. Nhưng là cái này trận pháp chú trọng cái cơ duyên xảo hợp. Nàng lúc ấy nhục thân bị cừu gia hủy diệt sau. Liền chỉ có linh thức bất diệt. Bị trận pháp bảo vệ. Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng khôi phục. Nàng linh thức càng ngày càng khỏe đại. Cách hóa hư vi thực cũng không xa. Hết lần này tới lần khác đáng chết là. Phía sau đi vào mấy người này. Luôn là ở thời khắc mấu chốt cho nàng làm rối lên hoàng. Đầu tiên là tiểu khả ái bị từ đối đầu cứu đi. Để cho nàng huyết trì chức năng kém một chút. Nàng chỉ cần có thể ở bên trong tiến hành tắm ngâm. Từ từ liền có thể mọc ra tân huyết thịt. Trở thành một người mới. Hết lần này tới lần khác. Cái kia nên từ đối đầu. Cái kia tiện nữ nhân cũng đột nhiên xuất hiện. Chẳng những xuất thủ cứu cái kia tiểu hài. Còn liên hiệp cái kia xú nam nhân. Đem nàng chém giết một lần. Nàng vừa mới hơi dài học bổ túc phí. Trong nháy mắt liền rơi xuống một cái tầng thứ. Để cho nàng thiếu chút nữa tức học máu. Theo nàng dưỡng sủng vật chất y trùng tử vong. Nàng thực lực là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Ngay cả cái này phen thế giới màu đỏ. Cũng không có dư thừa năng lực chống đỡ trận pháp vận chuyển. Bị đánh trở về nguyên hình. Nếu như mới vừa rồi cùng nàng đấu pháp nhân, là Lam Linh cái này từ đối đầu, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Bây giờ nàng, liên tiếp bị thương tổn, đã là không phải ban đầu nàng, lại cũng là không phải Lam Linh đối thủ. Nhưng là, ngay mặt đúng là nhâm nhất tu vi này thấp kém tiểu tu sĩ lúc. Nàng có gì sợ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.